Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính nhờ Bạch Thanh Ngô kịp thời xuất hiện để giữ lại hồn phách của nàng, đành phải thi triển cấm thuật độc hại, phong ấn linh hồn của Kim Tịch Ninh vào trong thân thể, khiến nàng không tan biến giữa thiên địa, chỉ là vĩnh viễn không thể chuyển sinh. Vì để duy trì thân xác như người C.H.E.T sống lại này, Bạch Thanh Ngô còn đưa hòn đảo của Mạch Thiên Tự xuống lòng đất, trở thành Hoàng Tuyền Cốc như ngày nay. Ban đầu nhờ có linh lực của hắn nuôi dưỡng, dù hồn phách chia lìa, nàng cũng không mất quá nhiều ký ức. Nhưng từ sau khi thanh kiếm Thanh Ngọc bị hủy, lại như có lời nguyền giáng xuống nàng. Thực lực của Kim Tịch Ninh vốn có thể chống lại sự xâm thực của lời nguyền ấy. Nhưng đúng vào 5 năm sau, khi Bạch Thanh Ngô lấy thân tế thiên địa, nàng chìm trong bi thống, đôi mắt mở ra đầy dị biến. Sự ăn mòn của lời nguyền cũng trở nên dữ dội hơn. Đến giờ đã là trạng thái mơ mơ màng màng, hiếm khi có lúc tỉnh táo. Ép cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Còn sau khi thanh kiếm Thanh Ngọc bị sư tôn ngươi hủy diệt, Kỳ Thanh Vũ cũng hoàn toàn sa vào ma đạo. Lúc ấy linh khí khô kiệt, khắp nơi dân chúng hoang mang, yêu ma xâm lấn khiến bách tính sống không yên. Họ không thể dung thứ việc một ma tu tồn tại trong tiên môn, đặc biệt là một ma tu cường đại đến vậy. Họ không ngừng gây áp lực cho Lăng Vân Tông. Bất đắc dĩ, trưởng môn tiền nhiệm đành phải đưa Thanh Vũ ra khỏi Đông Vực. Hắn rất hiểu chuyện, chưa từng tranh cãi điều gì. Chỉ là một khi đã đi, thì như dòng nước đổ vào biển, từ đó vô tung vô ảnh. Về sau, sư tôn ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Thanh Vũ. Nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu, e rằng cảnh còn người mất, hắn đã hoàn toàn trở thành ma tu rồi. Khi trưởng môn nói xong, đại điện Phù Vân chìm trong một khoảng lặng dài. Lòng tham đã tự tay hủy hoại người lương thiện nhất thế gian. Mà những trải nghiệm lạnh lẽo thấu xương như thế, đặt trong thời loạn thế năm xưa, cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Hồ Ly trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng thốt ra. Mày của Sở Lạc vẫn hơi nhíu lại. Từng ấy năm qua, nàng chưa bao giờ thật sự biết Mạch Thiên Tự của Lăng Vân Tông đã trải qua những gì. Cũng không hiểu nỗi thống khổ mà sư tôn nàng phải chịu đựng mỗi ngày lại nghiêm trọng đến mức nào. Trước kia nàng từng hỏi qua Bạch Thanh Ngô, nhưng ông chỉ mỉm cười thản nhiên. Ông nói những chuyện đó đã là quá khứ rồi. Nàng chỉ cần nhìn thấy vẻ đẹp của thế gian này là đủ. Trưởng môn, cho dù người ấy đã hóa thành ma đầu G, I, E, C người vô số, ta vẫn muốn đưa hắn trở về, để hắn gặp lại sư tôn một lần. Sở Lạc không thể quên được lần đầu nàng gặp Kim Tịch Ninh. Đôi mắt nhuốm mờ, á, u lệ của nàng, cùng lời thì thầm lặp đi lặp lại trong miệng. Sư tôn đưa con về. Trước kia nàng không hiểu vì sao Kim Tịch Ninh lại thu nhận nàng làm đồ đệ. Chẳng lẽ chỉ vì lời cầu xin yếu ớt lúc nàng hấp hối sao? Lúc ấy nàng xui xẻo vô cùng, gần như cầm chắc cái chết. Mọi con đường trước mắt đều bị bịt kín. Vậy mà người ấy lại vươn tay về phía nàng. Giờ thì nàng đã hiểu. Thanh kiếm Thanh Ngọc trong tay sư huynh là một tà vật tạo thần. Mà khi xưa trước cổng tông môn, hẳn là Kim Tịch Ninh cũng đã nhìn thấy tạo vật đó trên người nàng thông qua huyết đồng dị biến. Hệt như đã thấy lại Kỳ Thanh Vũ một lần nữa. Sau khi hiểu ra, trong lòng Sở Lạc càng thêm xót xa vì sư tôn. Bởi vì thứ mà người nhìn thấy chính là vật đã khiến người mất mạng, thậm chí suýt bị xóa sạch khỏi tu chân giới. Vậy mà người vẫn thu nhận nàng làm đồ đệ, lại còn thật lòng đối đãi. Kim Tịch Ninh không thể nào không biết tạo vật kia sẽ đem đến cho nàng bao nhiêu phiền toái và nguy cơ sau này. Dù bản thân chìm sâu trong vũng lầy, người vẫn chịu đưa tay kéo lấy một kẻ khốn khổ đang giãy giụa như nàng. Người đã mất quá nhiều rồi. Người đi đi. Tống trưởng môn khẽ thở dài. Nếu tìm được, hãy đưa hắn trở về. Vâng, rời khỏi Lăng Vân Tông. Sở Lạc không lập tức ngự kiếm mà trước tiên đến Minh Nguyệt Thành một chuyến. Đến cái chốn này làm gì? Còn mua cả bánh đậu. Hồ Ly lười nhác đi theo phía sau nàng hỏi. Ta muốn gặp một tu sĩ xa xút. Sở Lạc đáp. Chuyến đi ma giới lần này có thể sẽ rất lâu. E là một sớm một chiều khó quay về. Tu sĩ xa xút. Trong Minh Nguyệt Thành này mà còn có tu sĩ xa xút sao? Hồ Ly ngạc nhiên hỏi. Sở Lạc đã đến đúng vị trí cũ. Nhưng lần này lại không thấy bóng dáng người nọ đâu. Nàng bỗng khựng lại giữa đường. Sao vậy? Thấy vẻ mặt nàng như thế. Hồ Ly biến mất rồi. Người ngồi ở đây hơn 5 năm. Đột nhiên lại không thấy nữa. Sở Lạc mở to mắt. Hồ Ly không nhịn được mà nhướng mày. Người chắc là hắn đã ngồi ở đây suốt 5 năm sao? Cũng không hẳn chắc chắn. Ta mới chỉ đến Minh Nguyệt Thành 2 lần. Đây là lần thứ 3. Nơi này gần ngay Lăng Vân Tông. Nếu có yêu ma quấy phá chắc chắn sẽ bị phát hiện. Có thể loại trừ khả năng bị hại. Hồ Ly viết cầm phân tích. Chắc là tự rời đi thôi. Sở Lạc nghĩ ngợi một lát. Cuối cùng vẫn đặt hộp bánh đậu xuống chỗ cũ. Rồi quay lại nói với Hồ Ly. Đi thôi. Trên đường đến biên giới. Hồ Ly vẫn không nói rõ mục đích chuyến đi lần này. Chỉ là càng đến gần. Hắn càng trở nên trầm mặc. Vài ngày sau đến được biên cảnh. Hai người cũng đến lúc chia tay. Hồ Ly rẽ sang hướng yêu giới. Còn Sở Lạc thì chuyển hướng về phía chùa Quảng Lâm Tự. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu gặp Trúc Dũ Hòa Thượng ở Quảng Lâm Tự. Hắn đã mang đến lễ vật do Trọng Sư Thánh Tăng chuẩn bị. Một chuỗi Phật Châu Hồng San Hỏa Dương. Có thể trấn áp tâm ma. Chỉ là Sở Lạc chẳng có tâm ma gì lớn. Ngày thường chỉ dùng nó để ngăn chặn yêu ma quấy phá thông thường. Nhưng Trúc Dũ từng dặn, nếu một ngày nào đó dùng chuỗi Phật Châu này làm tín vật, thì sẽ được diện kiến Trọng Sư Thánh Tăng. Khi ấy nếu có nghi vấn, người sẽ giải đáp cho nàng. Từ khi Bạch Thanh Ngô ngã xuống, Trọng Sư Thánh Tăng hầu như không rời khỏi Quảng Lâm Tự. Phần lớn thời gian đều bế quan. Chỉ có lần biến cố ở thần ma cảnh là người từng xuất hiện. Nhưng khi ấy Sở Lạc vẫn đang trên đường đến Nam Hải. Nên đến nay vẫn chưa từng gặp mặt vị cố hữu của sư tổ ấy. Quảng Lâm Tự là ngôi chùa lớn nhất trong tu chân giới. Các cao tăng đắc đạo tụ hội nơi đây. Thực lực không thể xem thường. Cửa chùa trang nghiêm rộng rãi. Khách đến dâng hương cầu phúc nhiều đến mức có thể sánh với hơn 10 đạo quán gộp lại. Nhưng lại không hề chen chúc. Vị trí của Quảng Lâm Tự nằm ngay trung tâm giao nhau giữa đông vực. Yêu giới và ma giới. Một khi có biến động, nơi này sẽ là nơi đầu tiên cảm nhận được. Tuy nhiên, các Phật tu xưa nay luôn giữ thái độ trung lập. Hoặc có thể nói, họ luôn giúp đỡ bền yếu thế để duy trì thế cân bằng trong tu chân giới. Vì vậy trong số tín đồ dâng hương, cũng có thể thấy vài ma tu hoặc yêu tu, quỷ tu sống ở quỷ giới dưới lòng đất, vốn thuộc âm, không ưa ánh mặt trời, nên những nơi dương khí thịnh như chùa chiền đạo quán, họ không dám bén mảng tới. Sở Lạc nắm chặt chuỗi Phật Châu Hồng San, chuẩn bị bước vào chùa. Thì bất chợt dừng chân, quay đầu lại, lại là cảm giác kia, bị người theo dõi, cách chương.